12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 19, cơn bão fan và tiết mục thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại khu khán đài sân trường Magic các sao của chúng ta đang phải vật lộn với một cơn bão. Mê trai và mê gái, cả một đội ngũ bảo vệ cấp A cũng không ngăn cản được. Chính thế nên các sao đành phải dùng đến dị dung, một lần nữa vì lý do ngớ ngẩn này để trốn thoát, đến chỗ ngồi dành riêng cho lớp S các sao ai nấy đều đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Thiên Bình cầm gương và Lực đáng ghét thật, sáng ra mình vừa chải chuốt gọn gàng xong, mà giờ thế này đây. Chỉ vào mái tóc dài rối bung, Bảo Bình trêu, anh thấy phong cách mới này rất hợp với em đấy. Thiên Bình tức giận ném cái Lực mình đang cầm vào mặt Bảo Bình, nhưng mặt không trúng. Mà lại trúng cái lọ thí nghiệm màu xanh lục của anh. Và khi cái lọ ấy rơi xuống đất vỡ choang ra thì một con quái vật hiện ra chói toàn bộ các sao vào nhau. Nó đun một nồi nước định làm thịt họ. Bạch Dương la lên, Bảo Bình à, chú lại chế ra cái thứ quái quỷ gì đây? Bảo Bình thản nhiên nói, ai biết được, tôi chỉ trộn lung tung mấy loại chất hóa học lạ lạ vào thôi. Các sao nghĩ, trộn loạn xì ngầu thế mà không nổ banh cái nóc trường được nhỉ? Thiên Yết tức giận tạo ra một cái hố đen, dẫn đi đâu không biết. Hút con quái vật vào trong và cắt đứt dây chói, giải thoát tất cả mọi người. Xong việc anh phủi phủi quần áo nói, các cậu mà còn tạo việc làm cho tôi nữa thì tôi cho các cậu theo nó luôn. Chỉ vào cái hố đen, các sao run run, chấm, xong ngư, thôi mọi người đừng loạn nữa, chúng ta nên chỉnh sửa lại trang phục đi. Chút nữa là bắt đầu chương trình hôm nay, tiết mục thứ 201 sắp diễn ra rồi đấy. Song Tử nói với Bạch Dương, vậy là sắp đến lượt chúng ta lên song ca rồi à, Bạch Dương, ừ đúng vậy, em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa? Song Tử vỗ ngực tự tin nói, yên tâm đi, Song Tử em lúc nào mà chẳng trong tư thế. Thần kinh thép, Nhân Mã, hai cậu cố gắng lên, lớp S chúng ta phải đoạt được quán quân. Sư Tử hỏi, thế nếu không được thì sao? Nhân Mã hồn nhiên trả lời, thì cướp giải chứ sao nữa? Ao, bá đạo, các sao nghe Nhân Mã nói thế thì phá lên cười, không khí bây giờ ở lớp S rất vui vẻ, cứ như là một gia đình thực sự vậy. Chợt Cự Giải la lên, mọi người nhìn kia, chỉ lên khán đài, Kim Ngưu tò hỏi, hình như đứng ở giữa là ả lần trước trong căng tin. Đúng rồi ả chê mình là con heo, Market trêu ả nói đúng mà. Kim Ngưu tức giận, đánh vào người Market nhưng sức cô còn yếu, nên ảnh chẳng sao cả, cô nói, anh đó anh hùa theo ả bắt nạt em, có phải anh cướp của em xong rồi thì chán muốn vứt em đi đúng không? Market nghe cô nói vậy thấy mình hơi quá, vội ôm cô vào lòng dỗ dành, đâu có đâu, anh thương em còn không hết, sao có thể làm thế được? Thà lỗi cho anh đi mà. Kim Ngưu phồng má, chỉ nốt lần này thôi đấy. Market bẹo má cô, ừ nốt lần này thôi. Các sao khác thấy cặp này như vậy đều có chung một suy nghĩ. Tội Kim Ngưu hiền quá, nếu là mình thì mình. Ngũ Mã phanh thay, hắn luôn, xử nữ thôi thôi chuyện tình tứ về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng ở nơi công cộng mà. Sư Tử chưa để xử nữ nói xong đã cắt lời anh, không phải chú cảm thấy ghen tị vì họ mặn nồng thế chứ? Chẳng phải người trong lòng chú cũng ở đây sao? Nhân Mã phối hợp rất ăn ý với Sư Tử, đứng sau Song Ngư, đẩy cô ngã nhào vào lòng xử nữ, đấy giờ thì hai người thoải mái đi nha. Xong việc chạy lại chỗ Sư Tử, ngồi lên đùi anh. Song Ngư bị đẩy vào lòng xử nữ thì mặt đỏ tía tai, không dám nhúc nhích, còn xử nữ thì ngoài mặt đơ. Trong thì thầm cảm ơn cặp đôi kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đó cứ như vậy, nếu không có câu nói của Cự Giải thì chắc sẽ ôm nhau đến sáng mai luôn. V Cự Giải cười, hai người cũng mặn nồng ra phết ý nhỉ. Ôm mãi không rời, Song Ngư vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của xử nữ ấp úng nói em, xin, lỗi, anh, xử nữ cũng nhận ra mình hơi thái quá quay đi chỗ khác tránh Song Ngư thấy anh đỏ mặt. Ồ, nhưng không tránh được các sao khác đâu, không phải lỗi của em đâu. Nên em cần phải xin lỗi anh. Song Ngư nghe vậy vui vẻ, cảm ơn anh. Tiểu Xử, các sao khác nghĩ, một cặp đôi nhẹ nhàng, nhưng không kém những tình tiết lãng mạn, thăng hoa, hay rất hay, sau này trêu họ nhiều hơn nữa mới được. Chợt ban tổ chức gọi đến tiết mục thứ 207. Đó là tiết mục song ca của Song Tử và Bạch Dương. Bạch Dương nói với Song Tử, cầm tay cô, chúng ta lên thôi. Song Tử cảm thấy hơi lo, nhưng có anh bên cạnh nên cô không còn sợ nữa, phải, chúng ta cùng đi thôi. Họ vừa bước lên khán đài thì lớp S của chúng ta đã cổ vũ rất nhiệt tình, hô hào, cầm cái gì đập cái đó, phá tanh bành. À mà hình như không đến nỗi thế, chỉ là giọng của năm sao nữ cũng đủ làm nghiêng ngả ngôi trường này. Cũng may Kim Ngưu còn yếu, nếu không thì bay cả nóc là cái chắc. Bạch Dương trong trang phục cổ trang màu xanh lam cùng với mái tóc dài vàng mà anh vừa biến ra. Nhìn trông vô cùng tuấn mỹ, ra dáng một thư sinh, khiến các cô gái phải la hét, phải chết mê chết mệt. Có khi là nhập viện vì thiếu máu. Còn Song Tử cô cũng mặc một bộ váy cổ trang màu hồng phấn, tóc cũng được biến dài ra cho phù hợp, cộng thêm ngôi sao tím bên mắt trái khiến cô càng thêm kiều diễm, lộng lẫy. Không biết bao nhiêu chàng trai đã phải lòng cô rồi. Hai người họ xong ca bài Kinh Hồng Nhất Điện, và đây là video của bài ý nè. Cự giải, nhân mã hô to, hay hay lắm lớp S môn 5, lớp S môn 5. Thiên Ít và Sư Tử phải đứng dậy kéo họ xuống ngồi trong lòng mình để họ không tiếp tục làm loạn nữa. Và còn vì các anh cũng muốn nghe họ hát, Âu thì ra cũng là fan cuồng của họ à, Sư Tử khẽ thôi họ nghe thấy giờ Âu định hô to nhưng Tảng Băng Thiên Ít đe dọa, bà thử kêu lên tôi cho bà xuống chơi với Diêm Vương ngay tức khắc Âu nín luôn. Và thế là tiết mục của họ thành công mỹ mãn trong tiếng reo hò, hân hoan của cả trường. Đương nhiên không thể thiếu những ánh mắt ghen ghét đố kỵ. Vậy là chỉ còn một tiết mục nữa thôi, chép tiếp theo sẽ có diễn biết ra sao đây? Mời các độc giả đón đọc nha, bye bye, ba. Cách chương.